Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 40, góc truyện audio.com. Lăng Phong bộ tự rất nhanh liền có tác dụng. Cảnh sát cũng rất nhanh liền chạy tới. Thân phận Lăng Thiên tại rất nhiều địa phương đều có. Lăng Thị tuy rằng đã muốn ở quốc nội cắm rễ, nhưng là cùng các xí nghiệp lớn nước ngoài hợp tác cũng là thiên ti vạn lũ. Rắc rối phức tạp, ít lợi giống nhau, bởi vì nguyên nhân tình hình trong nước, Lăng Thị vẫn chưa ở quốc nội đưa ra thị trường, mà là tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Lăng Thị đã muốn không chỉ xem như xí nghiệp quốc gia. Quốc nội có tổ kiến Lăng Thị, chính là từ xưa đến nay, không ở quốc nội chưa từng có. Lăng Thị trở về, tự nhiên cũng suy xét qua bảo đảm sự tình linh tinh. Mạng lưới quan hệ nước ngoài cũng không có đoạn quá liên hệ. Cho nên tổng thể đi lên nói, cho dù là nhân tố chính trị tưởng động Lăng Thị đều phải hảo hảo cân nhắc được mất trong đó. Hơn nữa Lăng Thị vừa không phạm pháp không lọt thuế, một cái quái vật lớn như vậy, người không biết tự lượng sức mình vẫn là rất ít. Đương nhiên, bị thuế hợp pháp, trốn thuế hợp pháp, loại chuyện này, nhưng cũng là tránh không được. Mà Lăng Phong thỉnh bảo tiêu, cơ bản đều có giấy cho phép dùng súng, cho nên cũng không sợ cảnh sát nhìn đến. Lăng Thị bị ám sát, vây truy chặn đường, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ảnh hưởng là tạo thành phi thường ác liệt. Cho nên thời điểm cảnh sát đã đến, một ít lãnh đạo bộ công an cũng đều chạy tới hiện trường. Người y tới nơi này là chạy không thoát, không có đuổi theo Lăng Phong bọn họ cũng không dám lại đến. Hơn nữa sau này bắt được những người này, người phía sau màn tự nhiên liền tra ra manh mối. Hoặc là nói, kỳ thật Lăng Phong đã muốn đối phía sau màn người có chút đoán. Sự tình lần này cũng bất quá là bọn hắn điên cuồng lần cuối cùng thôi. Không thể tránh khỏi, Lăng Phong cùng với một số người hàn huyên một phần. Dặn Lăng Thiên đứng ở trong xe không cần đi ra, mới mở cửa xe, đi ra biểu tỏ thái độ, chờ bọn hắn tất cả mọi người chiếm được kết quả bản thân muốn. Mắt lộ ra vừa lòng tán thưởng lãnh đạo quốc, ánh Lăng Phong mắt đảo qua, lại không thấy xe Lăng Thiên, cảm thấy rùng mình, sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi người bên cạnh, Tiểu Thiên đâu, không có chú ý tới, đi theo bên người Lăng Phong chính là cận vệ. Làm sao có thể đi chú ý người khác, lực chú ý đều đặt ở Lăng Phong trên người đều sợ có một vạn nhất. Không kịp đối mắt những người khác lộ ra kinh ngạc nói cái gì. Lăng Phong có chút kinh hoàng chạy tới bên cạnh xe của hắn. Hướng bên trong vừa thấy, Lăng Thiên không ở tiểu thiếu ra đâu. Lăng Phong lớn tiếng hỏi hắn lái xe cũng là sửng sốt, sau đó hồi đáp. Tiểu thiếu gia nói phải về xe của mình trong, hai cái bảo tiêu của tiểu thiếu gia đều cùng ở bên cạnh y, Lăng tiên sinh. Không tốt, Lăng công tử không thấy, Lăng Phong còn chưa kịp xoay người chợt nghe thấy thanh âm người nào truyền đến. Đầu Lăng Phong ông một tiếng, có chút phát mộng, duỗi ra tay trực tiếp bắt lấy người kia hỏi đạo, xảy ra chuyện gì, tay kính thực đại, khí lực hận không thể đem cánh tay người bẻ gãy. Vừa rồi Lăng tiên sinh hỏi Lăng công tử, ta liền đi nhìn nhìn, hai cái bảo tiêu của Lăng công tử đã muốn mất đi ý thức ngã xuống mặt sau một xe cảnh sát. Mà Lăng công tử không thấy bóng dáng, vội vội vàng vàng đem nói cho hết lời, nhìn sắc mặt Lăng Phong trắng bệch một bộ muốn giết người. Vội vàng tiếp tục đạo, kỳ thật Lăng tiên sinh không cần sốt ruột, nếu hai cái bảo tiêu của Lăng công tử chính là mất đi ý thức. Mà không phải tử vong, Lăng công tử cũng chỉ là mất tích, mà không phải, sinh mệnh Lăng công tử an toàn hiện tại phải là không thành vấn đề. Lăng Phong hung hăng xoay người, xuống cửa sổ xe, bất quá là nhất thời không chú ý, cư nhiên đã không thấy tăm hơi. Cố gắng áp chế khủng hoảng trên phiếm trong lòng, Lăng Phong không thể không nói, người này nói đích xác thật có đạo lý, hắn cũng chỉ là trong nhất thời loạn mực. Mới thật không ngờ điểm này, nếu Tiểu Thiên hiện tại không có nguy hiểm tánh mạng, vậy hắn liền nhất định có thể đem Tiểu Thiên tìm trở về. Chờ chút nữa gặp mặt sau, tại hắn không có yên tâm trước, hắn quyết không cho phép Tiểu Nhi tử tái từ trước mắt hắn tiêu thất. Bình tĩnh đầu óc một chút, Lăng Phong hỏi đạo, đoạn này theo dõi, đoạn này ở ngoài liên thông camera theo dõi. Toàn bộ đều đi ra. Hắn mới nhớ tới, vì sự tình lần này, hắn sợ không cẩn thận lộ ra cái gì nhược điểm các người bắt lấy. Trước tiên đã đem đoạn lộ này theo dõi cấp khống chế đi lên. Trong nhất thời rối loạn, công an cũng khó nhìn khẩn, thế nhưng tại mí mắt bị người cấp mất tích, thật sự là khiến người thật mất mặt. Không chỉ có như thế, nếu nhi tử Lăng Phong thực xảy ra chuyện tình gì, chuyện đó tình đã có thể thật là dễ nhìn. Vài người vừa mới còn trong lòng các hữu tính toán, Lăng là tâm hữu linh tê, nhìn lái xe hướng bờ biển, Lăng Thiên không có mở miệng nói chuyện, y chính là lẳng lặng nhìn đoạn lộ này, đây là tử vong chi lộ thượng nhất thế. Cũng là tân sinh chi lộ cả đời này. Đến địa phương, Lăng Thiên nhượng lái xe dùng một loại phương pháp đặc biệt đem hai tay của y trói lại đứng lên. Bề ngoài thoạt nhìn buộc thực vững chắc, nhưng là chỉ cần nhiều sử dụng sức, có thể tránh thoát khai, y tự nhiên sẽ không đem an toàn, ký thác tại trên người một cái cữu cữu hoàn toàn không tín nhiệm. Lái xe tính toán cùng Lăng Thiên đồng thời đi vào, thuận tiện nói điều kiện muốn nhi tử. Lăng Thiên cười cười, thượng nhất thế lái xe chính là mất mạng như vậy, kỳ thật nếu lái xe cùng đi, thậm chí mất mạng, với hắn mà nói, là kết quả tốt nhất, rốt cuộc không ai biết hắn hành động không bình thường, nhưng là y lại thật sự làm không đến lại chuyện giết người diệt khẩu này. Huống hồ là một phụ thân vì nhi tử bất cứ giá nào. Người đem ta ném tới trên bờ cát, nhượng Trình Minh chính mình lại đây lĩnh. Sau đó ngươi tại kia trước rời đi, Trình Minh có lẽ sẽ giết người diệt khẩu, đem ta đặt ở hậu bị vị trí như đã chỉ định. Sau đó ngươi liền rời đi đi, lái xe đến nửa đường, tùy tiện hướng mặt trên cái gì đụng một cái. Thương thế của ngươi không thể rất nhẹ, cũng không cần quá nặng, chính ngươi nhìn lo liệu. Chuyện của con ngươi, Trình Minh vừa ra sự, ngươi liền trực tiếp đối bọn họ nói muốn báo nguy. Đem chuyện trình độ nghiêm trọng nói rõ ràng, bọn họ sẽ không dám ở dây dưa đi xuống, nếu bọn họ còn không thả người nói, ngươi liền trực tiếp báo nguy, con của ngươi vị thành niên, nhiều nhất quản giáo 2 năm, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đem sự tình trong óc, từng chuyện nói rõ ràng, y biết, này đó ý tưởng có rất nhiều nghiêm cẩn, nhưng là từ khi lái xe tham dự đến, cũng đã vô pháp toàn thân trở ra. Y cũng bất quá là muốn cho hắn lưu cái mạng thôi. Dù sao cũng là bị bọn họ cầu huyết rào vào người. Hơn nữa theo thái độ Lăng Phong đối y tử vong cũng tuyệt không sẽ bốn phía tuyên truyền. Lại càng không sẽ nháo đến dư luận xôn xao. Dù sao thật sự là Lăng Vân Thiên, đã muốn sắp có thể xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tại một cái hoàn cảnh đã an toàn. Nếu là Lăng Phong như y suy nghĩ không quá truy cứu. Chỉ sợ lái xe khổ nhục kế vừa ra, cũng liền một chút đều liên lụy không đến. Lái xe không lời nào để nói, y vừa nghe Trình Minh có lẽ sẽ giết người diệt khẩu liền mộng. Hình tượng Trình Minh vẫn luôn là tương đối phong độ nhẹ nhàng. Nhưng là nhớ tới cho nhi tử hắn hạ bộ sự tình. Lại cảm thấy người này giết người diệt khẩu cũng không phải cái chuyện gì không thể nào. Hắn bất quá là cấp người khai cái xe, đường lái xe, như thế nào liền rảo hợp đến bên trong loại chuyện này đi. Sớm biết lúc mới bắt đầu liền không nên đối nhi tử mềm lòng. Báo cảnh, cai giáo quản giáo, nhân sinh có vết nhơ liền có vết nhơ, cũng so lâm vào đến loại chuyện này bên trong cường. Đáng tiếc, hắn đã muốn không có đường hối hận. Nếu hiện tại đem Lăng thiếu gia mang về nói, con của hắn không chuẩn liền thực thiếu cánh tay thiếu chân. Bởi vì Trình Minh còn tại, nếu là báo nguy hoặc là nói cho Lăng tiên sinh nói, hắn cũng phải không cái gì hảo, không thể đến ngồi tù. Trong lúc nhất thời, lái xe quả thực cười khổ đều cười không nổi, chỉ có thể theo ý thiếu gia làm, hy vọng còn có chút hy vọng đi. Lần thứ hai nhìn đến Trình Minh. Ánh mắt Lăng Thiên không có bị che khuất, hẳn ý thức cũng thực thanh tỉnh, chính là tay bị trói ở sau người, nhìn Trình Minh tiều tụy rất nhiều, trên mặt Lăng Thiên cũng không một chút thần sắc kinh ngạc. Lăng Thiên loại này vẻ mặt, ngược lại là Trình Minh cũng không có kinh ngạc, cái lái xe kia không biết tung tích, là một hậu hoạn, nhưng là Lăng Vân Thiên tới tay. Sự tình cũng đã thành, người khiến người động thủ sát Trình Nhưng, có nghĩ tới hay không chính mình cũng có một ngày như thế. Người đối phó Trình Thiên tập đoàn, có thật không ngờ có ngày này. Trình Minh tuy rằng đối tình huống lái xe ném người trốn chạy có chút cảnh giác. Nhưng là hắn sắp đại cừu đến báo, mà còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhượng hắn có chút thất thố. Hơn nữa mấy ngày qua, hắn vì sự tình của công ty, sứt đầu mẻ chán nhưng không có bất luận cái biện pháp gì. Thần kinh của hắn đã muốn băng đến cực hạn. Trình Thiên tập đoàn, theo ta được biết, người Trình Thiên tập đoàn tài chính lúc đầu, vốn là tiền Lăng Thị. Lăng Thiên chậm rãi nói. Trình Minh trong nháy mắt mắt lộ ra hung quang, nghĩ đến là nói chỗ đau của hắn, một bạt tai quạt đi qua, muốn đánh Lăng Thiên trốn tránh lại không có thể trốn tránh cập, trên mặt bị quét một chút, Lăng Thị tiền, đó là của tỷ tỷ, đó là ta tỷ vì ta bán đứng thanh xuân chính mình đến tới tiền. Đã muốn theo Lăng Thị các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, là ta tỷ nên được, qua nhiều năm như vậy. Tỷ của ta cung ta như thế nào chọc giận ngươi? Chúng ta giữ khuôn phép quá. Liên không hề nghĩ ngợi quá đối Lăng Thị thế nào. Đối với ngươi như vậy, ba của ngươi đều không nói gì. Ngươi dựa vào cái gì dám giết tỷ của ta? Chấm, Trình Minh thanh kiệt lực tê. Hắn đến nay còn có thể nhớ tới. Lúc trước hắn mới tốt nghiệp đại học, kết quả bị người hạ bộ. Thiếu chút nữa mất mạng, là tỷ hắn đương tình nhân Lăng Phong. Lăng Phong tùy tiện một câu, những người đó không dám nhạ Lăng Phong, mới buông tha hắn, sau lại hắn khai công ty, cũng là tỷ tỷ của hắn nói lấy chia tay phí. Hắn biết hắn vô pháp đối kháng Lăng Thị, cũng không đạo lý đối Lăng Thị thế nào, y chỉ là muốn, về sau nhất định phải hảo hảo đối tỷ tỷ của hắn. Những tỷ tỷ của hắn tuổi già quá ngày tốt nhất, chính là, vốn là hảo hảo sinh hoạt. Tất cả đều bị Lăng Vân Thiên làm hỏng. Lăng Thiên không biết Lăng Vân Thiên vì cái gì nhất định phải sát Trình Nhưng. Thì tại sao sẽ đối phó tập đoàn Trình Thiên? Nhưng là nghe được Trình Minh nói. Lăng Thiên không từ cười nhạo ra tiếng. Thì ngươi bán đứng thanh xuân tiền. Nên được, à, thanh xuân còn thật đáng giá. Lăng Thiên biết, không nên kích thích cảm xúc buộc chặt của Trình Minh. Nhưng nhìn hắn một bộ cái gì cũng không biết. Bộ dáng đúng lý hợp tình, y nháy mắt sẽ không nhịn xuống. Cách chương.